Chương 266, Lâm Nhuế, tới một cái nữa. Đúng là, nay mở màn cái thứ nhất vào cầu, lại là trung học thực nghiệm vào. Thậm chí, lại là cái đó nữ giáo thảo vào hiện trường phần trăm chi 90 người xem đều là tam trung học sinh. Giờ khắc này, mọi người đều đang an tĩnh như gà. Ta dọn mẹ. Cô nàng này thật là lợi hại a, ngược lại là trung học thực nghiệm bên này, ngồi ở băng ngồi lên Lệ Đào đột nhiên kích động quát to lên, Lâm Nhuế, tới một cái nữa tốt. Lâm Nhuế gật gật đầu. Biểu tình còn thật nghiêm túc. Cái này cũng quá kiêu ngạo đi, đối diện tam trung người đều lấy lại tinh thần, hơn nữa hết sức khó chịu. Nhất là Tề Hàn Giang, hắn đều khí vui vẻ. Không nghĩ tới, ngươi lại thật sẽ chơi bóng rổ. Tề Hàn Giang có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nhuế. Lúc này là tam trung bên này tấn công, vận cầu chính là tam trung bên kia một cái một thước 79 hậu vệ nam sinh. Thật ra thì bọn họ nhìn thấy Lâm Nhuế như vậy xinh đẹp, thật vẫn trên cuộc tranh tài, vốn là đều muốn nhường một chút nàng. Hơn nữa Tề Hàn Giang nói qua, muốn hạ thủ lưu tình một ít. Cho nên tam trung mấy người, đều không nghĩ sử dụng 100% năng lực. Thậm chí bọn họ thật ra thì này ra sân 5 cái trong đám người, trừ Tề Hàn Giang bên ngoài, còn lại 4 người đều không tính là phải chủ lực. Dẫu sao bọn họ trước kia cũng không cần chủ lực đội hình, liền có thể đem trung học thực nghiệm đánh bại. Cho nên bây giờ, bọn họ vẫn là rất ổn định, còn mới vừa rồi Lâm Nhuế vào cái đó cầu, khẳng định là vận khí tốt thôi. Vừa mới bắt đầu đánh, ai cũng không có đi phòng thủ, hơn nữa nàng khả năng thường xuyên luyện tập ném rổ, cho nên mới trúng. Nếu không cái này tam trung nam sinh cố gắng thuyết phục chính mình, mới vừa rồi kia một banh nhất định là bất ngờ. Bất quá còn không có tự mình thuyết phục xong, thì phát hiện mình hai tay trống trơn. Ngoa tào, cầu đâu, hắn vừa quay đầu lại, phát hiện trận banh lại còn là cái đó Lâm Nhuế nam sinh, nhất thời mộng bức rồi. Trận banh này là khi nào bị cướp đi a? Bên này Tề Hàn Giang cũng có chút ngộng. Hắn nhớ, một khắc trước hắn vẫn còn ở cùng nha đầu này nói chuyện, trong lòng còn đang cảm khái. Này Lâm Nhuế từ mặt bên nhìn, lại cũng đẹp nhường người mắt lom lom. Kết quả một khắc sau, nha đầu này làm sao liền đem banh cho đoạn xuống. Lâm Nhuế cướp được cầu, căn bản không ngừng lưu, bước chân chuyển một cái, liền chạy ngược về. Tề Hàn Giang lập tức hô, mau trở lại phòng tam trung người đến cùng hay là tư chất rất mạnh, trở về thủ rất nhanh. Ngược lại thì trung học thực nghiệm nơi này người, không có đuổi theo Lâm Nhuế tiết ấu. Được rồi, Lâm Nhuế cái này trận banh, quá đột nhiên. Đừng nói là đối thủ tam trung người không phản ứng kịp, trung học thực nghiệm người, càng không phản ứng kịp tha này không. Tam trung ba người nhất thời đem Lâm Nhuế vây nước chảy không lọt, ngồi ở trên khán đài Lâm Tử Khang khẩn trương hư. So với hắn năm đó lần đầu tiên nói kia đơn làm ăn lớn đều phải khẩn trương hơn nhiều a, hắn siết quả đấm. Sau đó đối bên người một người nói, ngươi điều tra một chút, những thứ kia vây quanh Nhuế Nhuế học. Sinh, đều là nhà ai là, lão bản Lâm Tử Khang hết sức khó chịu. Bọn khốn kiếp kia tiểu tử, lại dám cướp nhà hắn Nhuế Nhuế cầu. Thật ra thì hắn đã quên mất, Lâm Nhuế banh trong tay, cũng là mới từ ở trong tay người khác mặt giành được. Dẫu sao cuộc đấu bóng rổ chính là loại này vận động a, nếu như đều không chặn cướp, chẳng lẽ liền định điểm đầu cầu, xem ai đầu phải chính xác đi. Bình thời Lâm Tử Khang thật lý trí, nhưng mà một gặp phải con gái bảo bối Nhuế Nhuế chuyện sau liền sẽ trở nên có chút kỳ quái. Hơn nữa còn song tiêu phải lợi hại. Mấy người hộ vệ ngươi nhìn một chút ta, ta nhìn một chút ngươi. Quyết định sau cùng vẫn là chờ mặc, tiếp tục khi đen cây cột tốt lắm. Ngược lại là ngồi ở giáp danh nhất phương cách, hắn suy nghĩ một chút, lấy ra điện thoại di động, đối trên sân banh vô đứng dậy. Nhiệm vụ của hắn rất nặng.